đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi. Tung tăng đưa người thương mến xa làng, qua bên tình yêu trao gửi thân. Người người cùng ra xem cô dâu, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh. Nhưng vui hơn là em dễ quê nghèo, trong áo dài khăn đóng quê hương. Đời nghèo mà vui cũng do tình nghèo là tơ, tơ sẽ duyên lòng hồng thắm đời hiền thật là. Trời thương cho anh vui sống bên tình Nga, ôi cao đẹp thấy tấm lòng thủy chung. Biết bao cuộc tình chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Em thấy lòng sao duyên đắng cay, em thấy lòng yêu mến anh thêm. Anh sẽ là chồng duyên.